Chi huyện bị ép gả lấy chồng. Chương 28, góc truyện audio.com. Mộ Thiên Tú như mãnh thú bị giam trong lồng đi tới đi lui. Lo lắng thê tử ở nhà, muốn viết phong thư về nhà, nhưng thái giám cùng cung nữ chỗ này hoàn toàn không có biện pháp thương lượng. Nhiều lần tức giận đến định đào thoát, lại lo lắng thái hậu không nói lý lẽ kia thực sự giáng tội xuống, đến lúc đó sự tình trái lại càng trở nên khó giải quyết thêm. Hắn không thể không nhịn xuống. Đêm nay đã là buổi tối thứ ba, hắn bắt đầu tâm phiền ý loạn. Trong đêm yên tĩnh, mặt hồ xa xưa trống trải truyền đến từng đợt thanh âm đàn cổ mơ hồ. Hắn kinh ngạc đẩy cửa cạnh hồ ra, đứng ở sân phơi trước hồ cẩn thận nghe. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng âm sắc trong suốt thanh tịnh này đúng là ngọc hồ băng. Một điểm cuồng hỉ nhóm lên hỏa diễm trong hai tròng mắt hắn. Xuất ra sáo nhỏ mang theo bên người hợp tấu. Gió thu nhẹ thổi, trăng tu sáng tỏ, lá rụng tụ lại rồi tàn đi. Hàn nha tê phục kinh, tương tư tương kiến biết ngày nào. Lúc này đây cảm giác càng rõ ràng. Trong đám cỏ cây bên bờ hồ khúc giang, Giang Yên Hồng ngồi xếp bằng trên mặt đất, đàn cổ đặt ở trên gối đúng là ngọc hồ băng. Vườn ngự uyển rộng lớn, không biết tìm từ đâu. Hy vọng hắn có thể nghe thấy tiếng đàn của nàng. Lỗ ba đao trên chiến trường luyện được bản lĩnh mắt nhìn tám hướng. Tai nghe tứ phương thật tốt, có cái gió thổi cỏ lay gì tự mang theo phu nhân né tránh. Thử vài cái địa điểm, cuối cùng nghe thấy tiếng sáo hòa tấu. Lập tức theo tiếng sáo tìm kiếm, nhập vào cửa tương tư. Biết nỗi khổ tương tư, nhớ bóng hình người tưởng niệm thân ảnh người. Niềm tương tư này vô cùng vô cực, sớm biết đau lòng như thế. Không bằng lúc trước không biết nhau, tiếng đàn càng lúc càng gần, lòng của hắn càng lúc càng kích động. Một khúc thổi xong, hắn tiếp tục thổi, sợ người tới tìm không thấy phương vị của hắn. Lão thái giám đẩy cửa tiến vào, tiếng sáo của Mộ Thiên Tú ngưng bặt, thị lang đại nhân thật có nhã hứng. Lão thái giám trong phòng thăm dò, rồi mới bước thong thả đến bên cạnh sân phơi hết nhìn đông tới nhìn tây. Đối với tiếng đàn hòa tấu cùng thị lang đại nhân có chút để ý, Mộ Thiên Tú giả ra bộ dáng lỗ mãng. Không biết vị cung nữ nào trong Phù Dung Uyển đánh đàn hay như thế. Kính nhờ công công giúp ta tìm đến, ta nhàm chán đến cuống lên rồi. Lão thái giám khẽ gắt một tiếng, tìm cung nữ tới cho phò mã tiêu khiển. Hắn cũng không phải muốn chết, tiếng đàn là cung nữ đàn ra, rất có thể. Bằng không có ai không sợ chết như thế. Tiến vào hành cung vườn thượng uyển còn dám ngang nhiên đánh đàn như thế. Thấy nhàm chán thì ghi từ thư nhanh một điểm. Ta liền trở về báo cáo kết quả công tác. Mộ Thiên Tú hai tay mở ra. Ta có thể nhàm chán, không thể vô tình. Vậy ngươi tự chống đỡ lấy a. Lão thái giám cười khẽ một tiếng. Xoay người ra khỏi phòng. Mộ Thiên Tú qua đóng kỹ cửa phòng. Hai ba bước chạy trở lại sân phơi, hai bóng người nhảy tới, chỉ thấy Lỗ Ba Đao một tay kẹp đàn cổ một tay kéo Giang Yên Hồng. Hắn mừng rỡ như điên nghênh tiếp, các ngươi sao lại đến đây, vạn nhất bị xem thành phần tử khả nghi thì làm sao đây? Cao hứng thì cao hứng, vẫn là nhịn không được trách cứ hai người làm việc lỗ mãng. Có tôi thì không có vấn đề, Lỗ Ba Đao tràn đầy tự đắc nói. Hừ, bọn họ đem chàng giam lỏng trong này. Không cho chàng đi, ta đây tới tìm chàng. Hai vợ chồng chúng ta nhân tiện ở lại tại Phù Dung Uyển. Xem bọn hắn có thể làm gì. Giang Yên Hồng giận quá nói. Hắn nhịn không được bật cười. Cái chủ ý này không tệ. Bây giờ không phải là lúc nói đùa. Nhanh nói cho ta nên làm sao. Lỗ Ba Đao hảo khí mà đem đàn đưa cho hắn. Chúng ta tìm nhân vật so với các nàng càng lớn đến áp chế các nàng. Giang Yên Hồng theo lý thường mà nói. Đi hướng hang thượng cáo trạng. Cái này nàng cũng không biết chứ. Hoàng thượng sợ mẹ giống ta. Chị không được thái hậu. Trong nội cung còn có ai chị được các nàng. Mộ Thiên Tú đột nhiên nhớ tới ám hiệu của Lô Song Yến. Hiện tại hắn cuối cùng cũng hiểu rồi. Phân phó Lỗ Ba Đao như thế như thế. Lỗ Ba Đao lĩnh mệnh nhảy xuống sân phơi, biến mất trong màn đêm. Mộ Thiên Tú dắt Giang Yên Hồng tiến vào trong phòng, kéo nàng ngồi vào bên cạnh lò lửa. giúp nàng trà sát hai tay đông lạnh như băng. Lưu lại không sợ bị công chúa đánh. Sợ cái gì, đến lúc đó kéo chàng cùng xuống nước chẳng phải tốt lắm. Ta không phải nữ nhân, hô thì đến, đuổi thì đi, muốn đem ta vứt qua một bên. Nghĩ cũng đừng nghĩ, không chỉ bàn tay, đến trái tim của nàng đều bị hắn trà sát đến phát nhiệt rồi. Lòng nàng tràn đầy vui sướng nhìn Lăng Quân. Đương nhiên, nàng là nữ nhân là hô không đến. Đuổi đi không được, nhân gia nói tiểu biệt thắng tân hôn. Thật sự là một chút cũng không sai. Bất quá vài ngày không gặp, hắn đã nhớ nàng muốn chết. Hắn nâng bàn tay trắng nõn của nàng lên hôn môi. Từng nụ hôn nhỏ mà triền miên men theo cánh tay nhỏ nhắn mềm mại trắng bóc trên lên. Ta thật là cao hứng nàng đến tìm ta. Chấm chấm, ta thật là cao hứng chàng không có bỏ qua ta. Chấm chấm, nàng dùng môi tiếp được nụ hôn của hắn. Cho hắn cổ vũ trực tiếp nhất. Hắn ôm lấy nàng. Đi về hướng giường, đợi ba ngày không nhận được hưu thư. Buổi sáng ngày thứ tư, công chúa thiếu kiên nhẫn kéo lấy Hoàng Thái Hậu đến Tử Vân Lâu hướng Ngộ Thiên Tú tạo áp lực. Khi nàng cùng tổ mẫu tiến vào Tử Vân Lâu, trông thấy Tiện Ti lại cùng Ngộ Thiên Tú hành đại lễ quỳ lại. Nàng tại chỗ phát điên tiến lên, Giang Yên Hồng biết rõ một trưởng này tránh không khỏi rồi. Nhận mệnh nhắm mắt lại. Một cái tát tiếng vừa giòn vừa vang. Gì, không đau. Giang Yên Hồng cảm thấy kỳ quái mở mắt ra. Chỉ thấy một cái lưng rộng lớn ngăn tại trước mặt nàng. Vì tránh làm cho Thái Hậu tức giận, Mộ Thiên Tú không có tay ngăn công chúa lại. Đành phải dùng của mặt hắn tiếp được một trưởng này. Bảo vệ thê tử, Thái Hậu thầm khen một tiếng. Nam nhân này tốt lắm, lại còn biết tốt xấu. Hắn càng bảo vệ Tiện Ti. Nàng càng tức giận, công chúa chạy bên người về Thái Hậu náo loạn. Tổ mẫu, người xem nàng dám tự tiện xông vào vườn thượng uyển. Ngài nhanh trị tội của nàng. Lão nhân gia đương nhiên không nỡ để tôn nữ bảo bối chịu ủy khuất. Nhưng mà nàng khóc lóc om sòm như vậy thủ đoạn hung ác. Đến trượng phu tương lai cũng tát. Hôn sự làm sao mà thảo luận nữa. Thái Hậu cùng công chúa cao cao ghế trên. Đến bình thân cũng lười hô, trực tiếp hưng sư vấn tội. Mộ Thiên Tú, ngươi thật to gan, dám làm trái ý ai ra lần nữa. Ngươi thật muốn chết sao? Hồi Thái Hậu, vi thần đương nhiên không muốn chết. Vậy ngươi còn dám tự tiện rời Tử Vân Lâu? Còn dám mang người về? Hồi Thái Hậu, ta một bước đều không có rời đi. Không tin có thể hỏi công công. Lão Thái giám xác nhận Mộ Thiên Tú chưa từng rời đi. Thái Hậu tức giận đến phát thành ghế. Chẳng lẽ lại cô gái này là từ trên trời xuống? Các ngươi rốt cuộc trông nom ra làm sao? Lão nô không biết, thật sự, thật không có người ra vào nha. Không tin đến hỏi hộ vệ. Bọn họ nhất định cũng không trông thấy nhân vật khả nghi nào. Lão thái giám bổ nhào trên mặt đất, vừa mới thấy bên người thị lang đại nhân có thêm cái tiểu nữ tử. Hắn sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ra. Vốn cho là hắn thực sự tìm cái cung nữ đến tiêu khiển. Nhìn kỹ cũng không phải. Hắn thật không biết nữ nhân này từ chỗ nào xuất hiện. Chuyện này cũng không thể trách bọn họ. Mộ Thiên Tú cười nói. Bởi vì ta quá tưởng niệm phu nhân. Thổi sáo kêu gọi, phu nhân liền cưỡi rồng mà đến. Cùng ta đàn sáo hòa cùng. Hợp xuyên cầm sát, vừa hợp xuyên cầm sát, vừa tiêu sử lộng ngọc. Hắn thật đúng là không sợ xấu hổ. Giang Yên Hồng cười trừng mắt liếc hắn. Mộ Thiên Tú có chút đắc ý dương lông mày. Ngươi nói cái chuyện ma quỷ gì? Dám trước mặt nàng mắt đi mày lại. Công chúa tức giận bạo phát đến giống như nước rơi vào dầu sôi. Tiểu Khải Nhi, ngồi xuống. Thái Hậu tức giận gọi cháu gái lại. Nhà đầu kia thì không thể trầm tĩnh một điểm sao? Lại không thể có chút bộ dáng công chúa đoan trang sao? Thật là, tổ mẫu. Công chúa không rõ tổ mẫu vì sao phải ngăn cản nàng. Vài lần thúc giục, nàng không thể không ngồi xuống. Nghiến răng nghiến lợi hai người trừng mắt quỳ gối trước mặt. Thái Hậu cẩn thận đánh giá nàng kia. Tôn nữ đem nàng miêu tả cực kỳ dâm đãng vô sỉ. Nhưng hôm nay vừa thấy, lớn lên thanh lệ động lòng người. Khí độ hào phóng, thật sự không có hỏng bét như vậy nha. Nhà đầu, ngươi cứ nói đi. Giang Yên Hồng mỉm cười, đại nhân nhà ta nói sai rồi. Tiêu Sử thừa Long, Lộng Ngọc lấy Phượng mới đúng. Tương truyền thời Xuân Thu Tiêu Sử giỏi thổi tiêu, lấy vũ nữ của Tần Mục Công là Lộng Ngọc. Tiêu Sử xây lầu Phượng, dạy Lộng Ngọc thổi tiêu. Phượng cảm giác bay đến. Sau đó Tiêu Sử cưỡi rồng, Lộng Ngọc cưỡi Phượng, vợ chồng cùng bay lên thành tiên. Thái hậu bật cười, hảo cảm đối với tiểu nha đầu này thêm vài phần. Xem cô dâu mới cảm tình không tệ, nàng cũng không muốn làm việc hung ác lấy gậy đánh Nguyên Ương. Hết chương.